Vợ trước chưa quá hạn. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Bị cha Đoạn chất vấn. Mẹ Đoạn hết cách rồi. Chỉ có thể nói, ngày đó tôi đi gặp cô ta, là muốn cho cô ta tiền để cô ta rời khỏi Tuấn Hiền. Nhưng cô ta lại không cần. Cha Đoạn cau mày, vợ của ông sao có thể dùng cách này? Hiểu Giai không phải là một người phụ nữ thích tiền. Tôi biết rõ, năm đó tôi cho cô ta tiền nhưng cô ta cũng không cần. Nhưng lại tự động rời đi. Nhưng hiện tại cô ta lại không chịu đi. Tôi làm sao biết bây giờ cô ta lại rời đi? Mẹ Đoạn cũng đang suy nghĩ nguyên nhân đây. Đoạn Tuấn Hiền hối hận nói nguyên nhân chủ yếu là vì con. Ban ngày Hàn Na tới tìm con, hỏi con tại sao lại sống chung với Hiểu Giai. Có phải bởi vì trả thù hay không? Hàn Na nói cô ta có thể tổn thương Hiểu Giai. Con lo lắng như vậy nên liền theo ý của cô ta nói. Nhưng cuối cùng con đã giải thích rõ với Hàn Na. Nhưng Hiểu Giai lại nghe được Đoạn nói chuyện kia. Mẹ Đoạn kinh ngạc, thì ra là con trai và Hàn Na nói chuyện không cẩn thận. Làm cho ngài Hiểu Giai nghe được, cha Đoạn cũng cảm thấy con trai hồ đồ con thiệt là. Nếu con yêu Hiểu Giai, cũng không nên tùy tiện nói làm cho Hiểu Giai hiểu lầm. Hiện tại thì tốt rồi, nó hiểu lầm con, nên rời đi, xem con đi chỗ nào tìm nó trở về. Con biết rõ, nhưng mà con lại sợ Hàn Na sẽ gây tổn thương cho cô ấy. Đoạn Tuấn Hiền biết làm như vậy là không đúng. Nếu anh không có tự tin, như vậy không có năng lực, căn bản cũng không xứng đáng yêu Hiểu Giai. Nó là một người một hết sức thiếu hụt tình cảm. Nó làm sao tin tưởng anh? Anh làm như vậy không phải là rắc muối trên vết thương của nó sao? Cha Đoạn tức giận trách mắng Đoạn Tuấn Hiền. Mẹ Đoạn không hy vọng con trai bị mắng. Vội vàng nói đó là vấn đề của nó. Căn bản không liên quan tới Tuấn Hiền. Bà câm miệng, vốn hai người nó sống thật tốt. Căn bản sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nếu như không phải bà làm ra một đống chuyện, sẽ biến thành như vậy sao? Hàn Na hay là bà đều có liên quan. Cha Đoạn nhìn chằm chằm mẹ Đoạn nói. Mẹ Đoạn đối lý, không dám lên tiếng. Tôi không coi trọng môn đăng hộ đối. Chỉ cần con trai thích là được. Hơn nữa Hiểu Giai là người tốt như vậy. Bà ghét bỏ cái gì? Nhiều năm như vậy, nó vẫn thích Tuấn Hiền. Đây mới là điều quan trọng nhất. Cha Đoạn đem điện thoại di động ra. Này, cậu giúp tôi tìm một người. Con dâu tôi ngài Hiểu Giai. Vô luận như thế nào cũng phải tìm được. Đoạn Tuấn Hiền thấy cha mình giúp một tay nên rất cảm kích cảm ơn cha. Tôi không hy vọng mất đi một người con dâu tốt. Bây giờ anh còn không đi tìm. Cha Đoạn tức còn chưa có nguôi ta muốn nói chuyện với mẹ con một chút. Mẹ Đoạn vừa nghe xong liền lo lắng. Đoạn Tuấn Hiền nhìn mẹ mình một cái. Sau đó liền vội vàng ra ngoài. Anh nhất định phải tìm ngài Hiểu Giai trở về. Sẽ không giống lần trước được. Bỏ lỡ cũng không biết lúc nào thì gặp lại nhau. Ở một thôn miền Nam, ngài Hiểu Giai đang ở trong tiệm tạp hóa sửa sang lại đồ vật. Hiểu Giai, bây giờ thời tiết nóng lên rồi. Cô có muốn đến trấn trên mua chút đồ không? Bà chủ quầy tạp hóa từ trong nhà đi ra hỏi cô. Ngài Hiểu Giai suy nghĩ một chút. Tạm thời còn không cần. Vậy cũng tốt, vậy ta ra ngoài. Cháu trong tiệm cẩn thận nha. Không thành vấn đề, ngài Hiểu Giai mỉm cười đồng ý, bà chủ quầy tạp hóa đã hơn 50 tuổi. Nhưng thân thể rất khỏe mạnh, luôn tự mình tới trấn trên lấy hàng. Mặc dù không phải rất xa nhưng cũng phải mất một ngày. Chồng bà chủ đã qua đời bởi vì bị bệnh vào mấy năm trước rồi. Chỉ để lại một mình bà chủ, người trong thôn rất chăm sóc bà. Cả thôn cũng chỉ có quầy tạp hóa này của bà chủ. 3 tuần trước, ngài Hiểu Giai mang đồ đạc của mình liền đi tới đây. Cô không biết xe sẽ tới nơi nào. Chỉ là một mình cô đều khóc ở trên xe. Khóc đến mệt mỏi liền ngủ mất. Sau khi tỉnh lại, cô đã ở nhà ga thôn này rồi. Lúc ấy bà chủ mới từ trấn trên trở lại. Cũng ở trạm xe này xuống. Thấy dáng vẻ ngài Hiểu Giai mê mang. Liền hỏi cô tới tìm ai. Ngài Hiểu Giai nghĩ thật lâu cũng không biết trả lời như thế nào. Cô một thân một mình là cô nhi có thể tìm ai? Cô khó chịu ở trong nhà ga khóc, bà chủ thấy cô đáng thương, liền mang theo cô về nhà. Ngài hiểu Giai ở vài ngày cũng hiểu rõ ràng. Cuộc sống ở thành phố lớn đã không có quan hệ cùng cô. Cô thích cuộc sống ở nơi này. Không phải lo lắng cái gì. Chỉ cần làm tốt bổn phận chính mình là tốt rồi. Ngài hiểu Giai liền nói việc mình đã trải qua cho bà chủ nghe. Bà chủ liền lưu cô lại. Cô không cần tiền công nhưng bà sẽ giúp cô có công việc. Đại thẩm đồng ý, hơn nữa cũng theo đề nghị của cô. Lại bán thật nhiều đồ dùng ở trong tiệm, như vậy thì có thể nuôi sống hai người rồi. Có lúc ngài hiểu Giai luôn nhìn ra cửa thôn, giống như đang chờ mong cái gì, nhưng mà lại sợ điều gì đó. Bây giờ cô đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài, cô không có từ chức càng không có trả lại nhà trọ. Cô nhìn điện thoại ở trước mặt mình, thật ra thì cô hoàn toàn có thể dùng điện thoại đi giải quyết những chuyện này. Nhưng mà cô lại lo lắng Đoạn Tuấn Hiền sẽ tìm được cô. Lòng của cô đã chết. Lúc rời đi, cô đã nghĩ tới để xuống tất cả bi thương ở nơi đó. Cô muốn bắt đầu cuộc sống mới lần nữa. Mặc dù khả năng này rất khó, còn khó hơn 5 năm trước lúc cô rời đi. Nhưng cô phải làm như vậy. Trừ việc có thể tự mình chữa lành vết thương, cô không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Hiểu Giai, cho tôi một gói thuốc lá. Một bác thôn dân thúc giục làm cô đột nhiên tỉnh lại. Ngài Hiểu Giai ngẩng đầu lên vội vàng giúp bác tìm thuốc. Hiểu Giai, gần đây lại sinh lên nha. Bác Mạnh khen cô nói. Ngài Hiểu Giai xấu hổ cười. Mọi người trong thôn cũng đối với cô rất tốt. Mặc dù biết cô đột nhiên xuất hiện ở trong thôn, nhưng lại đối xử với cô giống như là bà chủ vậy. Cảm ơn, chú mới từ Trấn Lý trở lại sao? Bình thường cô cũng nói chuyện phiếm cùng người dân trong thôn như vậy. Mỗi ngày cũng rất nhanh liền trôi qua đúng vậy. Chú Mạnh cười rất thật thà. Đúng rồi, mấy ngày trước có người xa lạ tới trong thôn chúng ta. Xem ra hình như là người xấu. Hôm nay chỉ có cháu trông quán. Cháu phải cẩn thận nha. Chú Mạnh đột nhiên nhớ tới, vội vàng nhắc nhở ngài Hiểu Giai. Người xa lạ, ngài Hiểu Giai không khỏi có chút bận tâm. Mặc dù nói người trong thôn nhiều, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cô không có biện pháp gọi nhiều người như vậy. Nơi này cũng chỉ có cô cùng bà chủ ở mà thôi. Không sao đâu, buổi chiều bà chủ sẽ trở về. Nhưng hai người đều là phụ nữ, buổi tối mới là thời gian nguy hiểm. Chú Mạnh chủ yếu lo lắng là buổi tối. Buổi tối tôi sẽ bảo A Cường tới đây xem xét nhiều hơn. Con trai chú Mạnh là cảnh sát trong thôn. Toàn thôn có hai cảnh sát, cho nên thường thay phiên đi làm tuần tra. Lúc này ngài Hiểu Giai mới yên tâm một chút. Cảm ơn chú. Chú Mạnh, cảm ơn cái gì, mọi người đều cùng một thôn. Đương nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau. Chú Mạnh cười to, ngài Hiểu Giai thích người dân nơi này. Mỗi người đều thuần phác, nhiệt tình như vậy. Đoạn Tuấn Hiền lái xe vào một thôn, nhìn hoàn cảnh chung quanh, là đơn sơ nhưng lại chất phác. Ngài Hiểu Giai thật ở chỗ này sao? Anh đã tìm cô lâu rồi. Không sai biệt lắm một tháng đi, thiếu chút nữa thì anh đã lật tung Đài Loan cùng Hong Kong. Nhưng cũng không có bất cứ tin tức gì. Cha Đoạn phân phó người vào trong một thôn, phát hiện có một người giống ngài Hiểu Giai. Cho nên Đoạn Tuấn Hiền vội vàng chạy tới, xem một chút đến cùng có phải Hiểu Giai hay không. Mặc dù anh đã thất vọng quá nhiều lần, nhưng anh lại cảm thấy nếu không đến xem thì nhất định anh sẽ hối hận. Xe vừa vào trong thôn, người dân trong thôn đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xe Đoạn Tuấn Hiền. Giống như trong thôn trang nhỏ, bình thường sẽ không có xe hàng hiệu tới nơi này. Đoạn Tuấn Hiền nghe nói thấy ngài Hiểu Giai trong tiệm tạp hóa. Nhưng anh lại không biết quầy tạp hóa ở đâu. Liền xuống xe hỏi người trong dân thôn. Xin chào, xin hỏi quầy tạp hóa ở chỗ nào vậy? Thôn dân nhìn Đoạn Tuấn Hiền thật lâu. Xác định anh không phải người quen của bất kỳ người nào trong thôn liền hỏi anh hỏi cái này làm gì? Tôi muốn tìm người, Đoạn Tuấn Hiền cau mày. Nói cho anh biết không phải tốt rồi. Tại sao còn phải hỏi cái kia? Không phải họ cho rằng anh là người xấu chứ? Tìm ai? Thôn dân hỏi, ngài Hiểu Giai, có người này chứ? Thôn dân nhìn Đoạn Tuấn Hiền kỳ quái. Anh là ai? Tại sao lại đến tìm ngài Hiểu Giai?